ngồi khoanh chân, quanh người bùng cháy, nung chảy cung điện, rồi dần dần tạo hình lại cho tòa điện. Tiếp đó, hắn nối liền những sợi xích đã đứt đi. Hai tòa cung điện được hắn dịch chuyển trở lại vị trí ban đầu. Đồ đằng văn và phong ấn cũng được phục hồi. Người áo đen này làm rất tỉ mỉ, cẩn thận, tạo dựng lại chấn phong điện như trước khi chưa có trận chiến xảy ra. Một lúc lâu sau, hắn mới làm xong mọi việc. Hắn nối liền thi thân của thiên tượng lão mẫu lại, nhét vào trong cung điện, chấn áp thi thân thiên tượng lão mẫu trước kia, vỗ vỗ tay nói: "Giống với bố trí của chấn phong điện trước kia không?" Trung Nhạc nhìn quanh gật đầu nói: "Giống, rất giống." Người áo đen thở phào, bước vào trong cung điện, quay lại đứng phía trước linh của thiên tượng lão mẫu nói: "Đóng cửa điện lại đi." Trung Nhạc ánh mắt lay động hỏi: "Lệnh bài đưa ta thì sao đây?" Người áo đen đó giơ tay cầm lệnh bài lên, trên lệnh bài hiện lên hình nhật nguyệt thái cực. Trung Nhạc tâm thần dao động, bỗng cong tay búng một cái kiếm kén nhỏ bay ra, chui vào trong cung điện, liền kề nói: "Trả ngươi hồn binh." Kiếm kén này chính là kiếm kén của Thủy Thanh Nghiên, thiên tượng lão mẫu chết đi. Kiếm kén được Trung Nhạc tìm thấy. Trung Nhạc dùng chấn ấn đóng cửa cung điện lại, nhốt cả người áo đen lẫn thiên tượng lão mẫu. Khâu Cấm Nhi chớp mắt, trong lòng vẫn không hiểu người áo đen kia rốt cuộc muốn làm gì. Nếu đồng đảng thiên tượng lão mẫu tới cứu thì chắc chắn sẽ bị người áo đen phục kích, nhưng Sư Ca và hắn sao biết được chắc chắn đồng đảng của thiên tượng lão mẫu sẽ tới cứu đây. Nàng không hiểu khi thiên tượng lão mẫu chiếm thân thể của Thủy Thanh Nghiên, cảnh giới là linh thể cảnh, căn bản không thể sánh được với cự phách, chắc không cần phải mạo hiểm xung kích kiếm môn để cứu thiên tượng lão mẫu. Nàng nhìn các tòa cung điện xung quanh, đột nhiên liền hiểu ra. Không phải Sư Ca biết chúng sẽ tới cứu thiên tượng, mà là biết chắc chắn chúng sẽ tới chấn phong điện, cứu những kẻ đáng sợ bị chấn áp kia ra. Thiên tượng lão mẫu được nhận chức phó đường chủ cũng không phải chỉ vì nhục thân trước kia, mà là những kẻ bị chấn áp trong cung chấn phong điện này. Trung Sơn Thị, từ trong điện vọng ra tiếng của người áo đen. Trung Nhạc đang chuẩn bị cùng Khâu Cấm Nhi rời đi, nghe vậy dừng bước quay lại. Cung điện trầm lặng một lúc rồi tiếng người kia lại vang lên: "Cẩn thận." Trung Nhạc gật đầu cười: "Người cũng cẩn thận, đừng chết đấy. Thường thì người thông minh chết sớm, ta vẫn đợi người dùng lệnh bài của ta nữa." Tiểu tử thối mà. Người áo đen tức giận. Trung Nhạc cười ha hả, cảm thấy tâm thần thoải mái, chợt nhớ tới một chuyện hỏi: "Người biết cách luyện hóa ma khí và ma uy không?" "Không." Người áo đen bực bội nói: "Người còn chém được cả nhục thân trước kia của thiên tượng lão mẫu, hồn của á cũng bị ngươi tiêu diệt, ngươi còn không biết cách luyện hóa ma khí ma uy hay sao?" Trung Nhạc có chút bối rối, đúng là hắn không biết thật. Chém nhục thân trước kia của thiên tượng lão mẫu là dựa vào bằng vũ kim kiếm, diệt hồn của thiên tượng lão mẫu là do tân hỏa tinh thông thần thông nhằm vào hồn phách, không liên quan mấy tới hắn. Đành phải đợi tân hỏa bớt giận rồi từ từ hỏi hắn vậy. Trung Nhạc nghĩ bụng. Người áo đen kia nói: "Còn một chuyện nữa, ngươi và Khâu Đản Thị đừng ở lại kiếm môn nữa đi, mau chóng đi, đến cuối năm hãy quay lại, hơn nữa ngươi phải để lại chấn ấn, hiểu không?" Trung Nhạc căng thẳng, dẫn Khâu Cấm Nhi rời khỏi chấn phong điện. Hắn phong ấn chấn phong điện lại, trầm ngâm do dự. "Sư ca." Khâu Cấm Nhi có chút bất an, thấp giọng nói: "Vị tiền bối vừa rồi là ai vậy? Tại sao lại muốn chúng ta nhanh chóng rời khỏi kiếm môn?" Trung Nhạc sắc mặt sáng tới bất định, hít sâu một hơi nói: "Chấn phong điện chắc chắn sẽ bị tấn công, hai ta ở lại kiếm môn sẽ bị hạ độc thủ, vì thế phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chấn ấn phải để lại cho đối phương có cơ hội đi vào chấn phong điện, sau đó mới tiện đánh lén kẻ mạnh nhất trong số những người tấn công." Hắn vẫn không cho Khâu Cấm Nhi biết người áo đen kia là ai. Hắn thầm nghĩ: "Kiếm môn hiện giờ căn bản đã lung lay, biết càng nhiều sẽ chết càng nhanh. Ta và sư muội là đường chủ chấn phong đường, không thể ở lại đây nữa rồi, phải rời đi càng sớm càng tốt thôi. Chỉ là vấn đề khó khăn hiện giờ chính là để chấn ấn lại cho ai mới đảm bảo không mất trước Tết đây. Khi chuẩn bị động thủ, đối phương sẽ có được chấn ấn. Môn chủ không chết, đối phương sẽ không động thủ. Môn chủ mà chết, chắc chắn hắn sẽ động thủ. Chấn ấn chỉ có thể giao cho môn chủ thôi." Mấy hôm sau, Thủy Tử Chính trưởng lão tới chấn phong đường. Trung Nhạc đón tiếp cười nói: Tử Chính trưởng lão, sao lại có thời gian tới trấn phong điện của ta như thế này? Hey, trung đường chủ, không biết đấy thôi. Thanh Nghiên là tôn nữ của ta, giờ nó làm phó đường chủ dưới trướng của ngươi, đương nhiên ta phải tới thăm rồi. Thủy Tử Chính cười nói, trung đường chủ, tuổi còn trẻ mà đã làm đến chính đường chủ, ta còn tưởng Thanh Nghiên sẽ thay thế Nam Thiên Phương cơ đấy. Trung Nhạc tim lạnh đi, cuối cùng cũng biết hồi đó ai triệu kiến Thủy Thanh Nghiên lên núi để Thiên Tượng Lão Mẫu chiếm được nhục thân. Thủy Tử Chính là gia gia ruột của Thủy Thanh Nghiên, hắn hy sinh Thủy Thanh Nghiên làm tế phẩm hiến cho Thiên Tượng Lão Mẫu, hy sinh cháu gái của mình. Sau khi Thủy Tử An trưởng lão chết đi, hắn thay thế vị trí của Thủy Tử An ở trưởng lão hội, liên tiếp bắn đứng người thân của mình. Hắn làm những việc này cũng thật quá quen tay. Khóe mắt của Trung Nhạc dần giật, nửa cười nửa không nói. Ồ, vậy thì Tử Chính trưởng lão lần này tới đây là để gặp Thủy sư muội đúng không? Trưởng lão tới thật không đúng lúc à? Thủy sư muội giờ đang bế quan tu hành, hay là ta gọi muội ấy vậy? Thủy Tử Chính có chút thất vọng cười nói, à không cần, Trung trưởng lão, lão phu còn có việc, cáo từ. Trung Nhạc khung tay gọi Khâu Cấm Nhi tới nói, chúng ta tiễn trưởng lão, thực không dám giấu, ta và Khâu Cấm Nhi sư muội gần đây định xuống núi du ngoạn, nhưng trấn phong đường không thể không có ai trấn thủ, nên đệ tử định tới bái kiến môn chủ, giao trấn ấn cho môn chủ giữ đây. Bao giờ Thủy sư muội xuất quan, mong trưởng lão nói với sư muội một tiếng, bảo muội ấy tới gặp môn chủ lấy lại trấn ấn, trấn thủ trấn phong đường. Thủy Tử Chính ánh mắt lay động cười nói, vẫn là ngươi cẩn thận, hai người các ngươi không phải bỏ trốn với nhau đấy chứ? Hắn cười ha hả, Khâu Đàn Thị không phải gia tộc nhỏ, các ngươi đừng có hồ đồ, nếu có ý thì lão phu cũng có thể tới Khâu Đàn Thị nói được vài lời. Khâu Cấm Nhi đỏ mặt, Trung Nhạc hắng giọng nghiêm nghị nói, trưởng lão nói đùa rồi, sư muội đi lấy xe lăn đi, ta đi gặp môn chủ giao trấn ấn. Trung Nhạc tới Kim Đỉnh giao trấn ấn lại trước mặt mọi người, cũng không nói thêm, sải bước rời đi. Khâu Cấm Nhi từ Bách Bảo Đường lấy xe lăn cùng hắn xuống núi. Lộc Bà Bà thấy thì cuống cuồng từ Dương Thần Điện chạy ra định đi theo. Trung Nhạc đen mặt lại, đột nhiên Khâu Phu Nhân đi ra cười nói, bà bà quay lại đi, để chúng ra ngoài chơi mấy ngày, đừng cứ theo sát suốt như vậy. Lộc Bà Bà nhìn chằm chằm Trung Nhạc, Phu Nhân. Khâu Phu Nhân gọi bà bà quay lại cười nói, để chúng đi, chúng ta không thể nào nhốt Cấm Nhi cả đời được chứ, để nó ra ngoài một chuyến cũng tốt mà, hơn nữa Nhật Diệu và Mộc Diệu cũng rất xứng đôi. Sau khi Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi rời đi, Thủy Tử Chính tới trấn phong đường 3 lần không thấy Thiên Tượng Lão Mẫu xuất quan, bất giác đã 2 tháng trôi qua. Thủy Tử Chính lại tới trấn phong đường vẫn không thấy Thiên Tượng Lão Mẫu thì không khỏi lo lắng, không để ý được nhiều, lập tức dùng tinh thần lực tìm kiếm nơi Thiên Tượng Lão Mẫu bế quan. Thủy Tử Chính tìm khắp trấn phong đường mà không thấy tung tích Thiên Tượng Lão Mẫu, chán toát mồ hôi hột. Trung Sơn Thị nói bế quan tu luyện, tại sao lại không tìm thấy, lẽ nào lại bế quan trong trấn phong điện sao? Thủy Tử Chính đầm đìa mồ hôi lạnh, dù sao hắn cũng là một trong 10 trưởng lão của trưởng lão hội, trấn phong điện dùng để làm gì thì hắn biết rất rõ. Nếu Thiên Tượng Lão Mẫu trong trấn phong điện thì e rằng không phải bế quan mà lại bị trấn áp ở trong đó. Trung Sơn Thị có thể trấn áp Thiên Tượng Lão Mẫu sao? Không thể nào, Trung Sơn Thị cũng không giết được á, vậy sao lại bị trấn áp ở trong trấn phong điện đây? Thiên Tượng Lão Mẫu phụ trách trấn phong đường vô cùng quan trọng, không thể không cứu ra được. Thủy Tử Chính vội vã rời đi. Không lâu sau hắn quay lại trấn phong đường, mặt trời đã lên cao, bóng của hắn đột nhiên lay động, tách ra làm 2 cái bóng. 2 cái bóng này như vật sống chạy đi trên đất, leo lên vách núi phía trước, giống như 2 con người vậy. 2 cái bóng này không cái nào là của Thủy Tử Chính cả. Vách núi chúng đứng là đường của trấn phong điện. Đường vào trấn phong điện bị phong ấn, 2 cái bóng không vào được. Thiên Tượng Lão Mẫu bị Trung Sơn Thị trấn áp trong trấn phong đường sao? Trong đó một cái bóng có vẻ già nua trầm giọng nói, Trung Sơn Thị lại có thực lực như vậy sao? Cho dù hắn là Nhật Diệu Linh Thế thì cũng không thể có thực lực này được. Nhật Diệu Linh Thế tuy cường đại, nhưng Thiên Tượng Lão Mẫu là ma thần. Thủy Thanh Nghiên tuy chỉ là linh thể cảnh, nhưng thực lực linh hồn Thiên Tượng Lão Mẫu vượt xa linh thể cảnh rồi, Trung Sơn Thị không thể nào chấn áp được.